thiếu soái trở về. Chương 1200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1200. Ngược lại, huynh đệ hy sinh, tên vĩnh viễn khắc trên bia anh hùng. Nhân dân được bảo vệ, vĩnh viễn ghi nhớ công lao của ngài. Ngài là anh hùng. Trần Ninh nghe vậy, trong lòng thoáng dễ chịu một chút. Anh nâng tay sờ sờ mặt nạ kỳ lân dệt bằng tơ vàng trên mặt. Cười nói, người đời sẽ không ghi nhớ công lao của tôi. Bởi vì người đời căn bản không biết đại đô đốc là tôi. Nhưng như vậy cũng tốt. Trận chiến này đánh thắng, công lao thuộc về mọi người. Điển Trử đi theo Trần Ninh nhiều năm, cái gọi là chủ tớ nhiều năm thành huynh đệ. Hắn nghe Trần Ninh nói như vậy, to gan cười ha ha nói, đại đô đốc, cho dù hiện tại mọi người không biết thân phận của ngài, ngày sau có thể thân phận của ngài sẽ công khai. Mặc dù không công khai, vậy ngài cũng là anh hùng. Phần lớn là anh hùng vô danh yên lặng dâng hiến. Trần Ninh nở nụ cười, nhóm hỗ vệ cũng cười. Bỗng nhiên, tiếng cười của Trần Ninh dừng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía xa xa. Điển Trử cùng bát hỗ vệ sửng sốt, hỏi, đại đô đốc, làm sao vậy? Trần Ninh cười như không cười nói, có người tới. Điển Trử cùng bát hồ vệ cả kinh, đại quân Bắc Cảnh đã toàn quân xuất động, tiền vào lãnh thổ Tu La Quốc. Trung tâm chỉ huy tạm thời này vô cùng bí ẩn, hẳn là địch nhân không thể nào biết được mới đúng. Sao Tu La Quốc còn chơi một tay xâm nhập sau lưng, muốn giải quyết tận gốc? Sắc mặt Điển Trử cùng bát hỗ vệ phá lệ trịnh trọng. Phải biết rằng, chỗ chỉ huy tạm thời này cũng không có bao nhiêu lực lượng phòng vệ, nơi này đều là liên lạc viên. Điển Trử lập tức cầm lấy bộ đàm, lớn tiếng nói hai câu. Chợt, cảnh báo phòng không của ban chỉ huy tạm thời điên cuồng vang lên. Báo động phòng không vang lên. Đội đặc nhiệm Trảm Long đang bí mật tới gần, định tập kích, cũng biết hành tung của bọn họ bị bại lộ. Nhưng, mục tiêu đã chỉ có ở trước mắt, mà căn cứ theo tin tức của bọn họ, lúc này lực lượng phòng vệ bên cạnh đại đô đốc Hoa Hạ ít đến đáng thương. Đội quân nước Mỹ Matthew liền trực tiếp mang theo cường giả các quốc gia tạo thành đội ngũ. Quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Trần Ninh. Tập kích không thành, dứt khoát liền cứng rắn. Trần Ninh chắp tay mà đứng. Gió núi thổi đến chiến bào chu tước của anh bay phất phới. Anh nhìn nhóm Matthew, lạnh lùng nói, tôi không thể không bội phục dũng khí của các người. Ngày hôm qua quốc chủ chúng tôi vừa mới tuyên bố với thế giới, phạm người Hoa Hạ tôi giết không tha. Mà đám đạo trích các người lại còn dám lẻn vào lãnh thổ chúng tôi. Đây là tới chịu chết sao? Matthew cùng mấy trăm cường giả bên cạnh hắn rất có hứng thú nhìn Trần Ninh. Còn có hộ vệ ít đến đáng thương bên cạnh Trần Ninh. Hắn nhếch miệng cười lạnh nói, ha ha. Anh chính là đại đô độc Hoa Hạ. Xin lỗi, chúng tôi không đến để chịu chết. Chúng tôi ở đây để tiện anh lên đường. Sắc mặt Điển Trử cùng bát hổ vệ nghiêm túc thủ hộ bên người Trần Ninh. Trần Ninh chắp tay mà đứng, dáng vẻ vô cùng ung dung. Anh xuyên thấu qua mặt nạ kỳ lân, nhìn đám Matthew, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ cười nói, mấy năm trước cũng là nước Mỹ các người dẫn đầu, tổ chức cao thủ nhiều quốc gia lẻn vào Bắc Cảnh tập kích thiếu soái nước tôi. Cuối cùng người tính không bằng trời tính, thất bại tan tác mà quay trở về. Lúc này mới bao lâu, các người thì tốt rồi quên vết sẹo đau nhức, lại dám trò cũ lặp lại, đặt chân lên lãnh thổ nước tôi. Matthew cười lạnh nói, ha ha, anh không phải chiến thần Hoa Hạ. Đội đặc nhiệm Trảm Long chúng tôi cũng không phải đám ô hợp năm đó. Cho nên hôm nay anh chắc chắn phải chết. Trảm Long. Trần Ninh nghe được tên đội ngũ Matthew, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia rét lạnh. Người Hoa Hạ là truyền nhân của rồng, đội ngũ này dám gọi là đội đặc nhiệm Trảm Long, thật sự là lớn mật. Trần Ninh hừ lạnh nói, đám con kiến hôi các người cũng vọng tưởng Trảm Long. Chấm. Hôm nay ngược lại tôi phải xem thử các người có bao nhiêu bản lĩnh, dám đến Hoa Hạ chúng tôi làm can. Đám cao thủ phía sau Matthew đến từ các quốc gia khác nhau. Biết vị mặc chiến bào chu tước, Mặt đeo mặt nạ Kỳ Lân trước mắt này chính là Đại Đô Đốc Hoa Hạ. Trưởng quan quân sự tối cao nhất Hoa Hạ. Vẻ mặt ai nấy đều hưng phấn, nóng lòng muốn thử, chém giết Đại Đô Đốc Hoa Hạ. Tất phải khiếp sợ toàn cầu, nổi danh thế giới. Cách chương.